Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 66, yên tâm ta sẽ không làm gì, ăn xong một bữa sủi cảo, chẳng biết tại sao, triệu chứng nôn ngén của Từ Nhu Gia bắt đầu giảm bớt. Tháng 9 Triệu Lan đã thay nàng bắt mạch, Từ Nhu Gia đã rất ít nôn đi, gương mặt cũng trở về như ban đầu, ăn ngon, ngủ được no bụng, trong bụng còn có tiểu gia hỏa đang lớn lên, mỗi ngày trôi qua Từ Nhu Gia đều đặc biệt thỏa mãn. Chu Kỳ không ở vương phủ, nàng liền nhìn ba con chó chơi đùa nhào náo, hoặc là tiến cung với thái hậu. Lục thị ngồi một chút, lại trêu chọc tiểu thúc tử Vọng Ca. Chu Kỳ xong việc phải làm liền trở về vương phủ. Từ Nhu Gia liền biến thành tiểu vương phi bị trượng phu sủng thành trân bảo, tóc tai rối bù, mài nhiều, khó tránh khỏi sẽ cọ sát ra lửa. Chu Kỳ lo lắng sẽ đã thương nàng và đã thương đứa bé mà khắc chế, ngược lại là Từ Nhu Gia, không biết có phải bởi vì mang thai hay không. Thế mà đặc biệt nhớ hắn, trời tối người yên, Từ Nhu Gia không muốn ngủ, một hồi giật nhẹ tay áo của Chu Kỳ, một hồi gãi gãi ngón tay thon dài của hắn. Chu Kỳ không phải khúc gỗ, cũng không chịu được nàng thế này, hắn thở một hơi thật dài. Từ Nhu Gia nghe thấy, lập tức ngoan ngoãn nằm yên, làm bộ mình sẽ không quấy rối hắn. Chu Kỳ nghiêng người tới, bất đắc dĩ nói, chỉ một lần này, về sau nàng còn như vậy nữa, ta liền đi tiền viện ngủ. Mặt Từ Nhu Gia bị hắn nói cho đỏ bừng, nghe hắn nói, giống như nàng đói khát, hắn làm sao không suy nghĩ bình thường là ai hơn nửa đêm không chịu đi ngủ nhất định phải dây dưa nàng hả, thẹn quá hóa giận, làm Chu Kỳ đưa tay qua đến, Từ Nhu Gia một tay đẩy ra hắn, che lấy chăn mền khẽ nói, ta muốn đi ngủ, vương gia đừng loạn động. Chu Kỳ, tức giận liền gọi hắn vương gia, vấn đề là rõ ràng nàng không thành thật, hiện tại ngược lại muốn trách hắn. Nhưng Chu Kỳ còn không có ngốc đến mức coi là Từ Nhu Gia thật sự buồn ngủ, yên tâm, ta sẽ không làm gì đâu, khóe môi dương lên, Chu Kỳ một câu hai ý nghĩa nói, Từ Nhu Gia bịt lỗ tai lại, hai tiếng sau, Từ Nhu Gia hài lòng mà ngủ, kẹt tại nửa đường, Chu Kỳ chỉ có thể tâm tình phức tạp đi tịnh phòng tắm rửa, đảo mắt liền tới cuối năm, lúc này Từ Nhu Gia đã mang thai 6 tháng, nhưng nàng người cũng không có béo, chỉ có bụng dưới to lên. Nhưng bởi vì vào đông y phục rộng rãi cồng kềnh, không cẩn thận nhìn cũng nhìn không ra nàng lại là phụ nữ có thai. Mới đầu Từ Nhu Gia có chút lo lắng đứa bé có thể hay không khỏe mạnh, nhưng ngoại tổ mẫu cùng thái y đều cười nói phụ nhân mang thai khác nhau, có người càng ngày càng béo, có người phía trước không mập 3 tháng sau đột nhiên béo lên, cũng có người vẫn luôn rất gầy chỉ có bụng nâng lên. Từ Nhu Gia đại khái là thuộc về loại thứ 3, điều làm cho Từ Nhu Gia yên tâm nhất chính là tiểu gia hỏa trong bụng rất hoạt bát, đặc biệt là một ngày bả bữa trước sâu 2 khắc đồng hồ, tiểu gia hỏa liền sẽ nghịch ngợm nhích tới nhích lui, giống như nó cũng biết tập thể dục sau khi no bụng vậy, đắm chìm trong việc đối với tiểu gia hỏa. Từ Nhu Gia nhất thời quên mất tình hình bên ngoài Trang Vương Phủ, lại bởi vì muốn an tâm dưỡng thai nên hiếm khi đi ra ngoài, cũng không có quý phụ nhân nào khác cùng nàng nói chuyện phím gì. Giao thừa cùng ngày, buổi chiều nàng đang xem Chu Kỳ viết câu đối, A Quý đột nhiên tới mời Chu Kỳ đi tiền viện, cửa ải cuối năm mở tiệc chiêu đãi nhiều, Chu Kỳ luôn luôn ra ra vào vào, Từ Nhu Gia cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh, Chu Kỳ trở về, cùng nàng viết xong một đôi câu đối cuối cùng, Chu Kỳ ấm giọng đề nghị hai vợ chồng đi dạo chơi trong vườn, Từ Nhu Gia lười động, bên ngoài lạnh như vậy, có cái gì tốt mà đi dạo, Chu Kỳ rất có hăng hái nói, khi vài hoa mai nở rất đẹp, Từ Nhu Gia thấy hắn muốn đi như thế. Lúc này mới đáp ứng, Chu Kỳ vịn bả vai nàng, hai vợ chồng đi rất chậm, hai người vừa mới rời khỏi, A Quý liền dẫn Triệu Lan đến đây, dần dần thay bọn nha hoàng hầu hậu viện tất cả đều bắt mạch, xác định mỗi người đều thân thể khỏe mạnh đến ho khan cũng không có, A Quý cùng Triệu Lan mới nhanh chóng nhanh rời đi, trước khi đi, A Quý nghiêm mọi người không được nói nửa câu, truyền đến phong thanh gì đến tai Vương Phi, làm Vương Phi động thai khí, không dễ tha, Ngọc Băng, Ngọc Hoàng trong lòng biết vương phủ hoặc kinh thành chỉ sợ đã xảy ra đại sự gì, lúc này dẫn đầu tuân mệnh, đợi Chu Kỳ cùng Từ Nhu Gia trở về, bọn hạ nhân ở hậu viện đều làm theo điều mình cho là đúng, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, đêm nay Từ Nhu Gia ngủ không được, sắp sửa ngủ nàng nhắc nhở Chu Kỳ, sáng mai nhớ phải gọi ta rời giường, đầu năm mùng 1, bọn họ phải đi trong cung chúc Tết, Chu Kỳ ừ một tiếng, nhưng mà hôm sau Từ Nhu Gia khiếp sợ phát hiện, nàng tỉnh lại trời sáng bảnh ra rồi, nàng khó có thể tin nhìn về phía người một thân thường phục ngồi ở bên cạnh nàng, biểu ca, Chu Kỳ hướng nàng cười hạ, nhìn nàng ngủ, không có nhẫn tâm bảo nàng dậy, cha và tổ mẫu cũng nói ngươi cứ an tâm dưỡng thai, nương đã là sớm đem ta đuổi trở về rồi. Từ Nhu gia xém chút liền tin hắn, chúc Tết Thái Hậu, đế hậu lại chuyện lớn như vậy, đừng nói nàng mang thai 6 tháng, ngay cả 9 tháng, nàng cũng nên tiến cung, ý thức được chu kỳ khác thường. Từ Nhu gia rốt cục nhớ lên, đời trước Vương Trường mang huyên ca lúc sau Tết liền chết yểu, xác thực mà nói, giao thừa cùng ngày huyên ca liền nhiễm bệnh sốt rét, cửu cửu và ngoại tổ mẫu đem tất cả thái y đều phái đi Hoài Vương phủ, nhưng mà huyên ca quá nhỏ mà bệnh sốt rét phát tác quá nhanh, ngày thứ hai, tin chết liền truyền đến các phủ, huyên ca là trưởng tôn của cửu cửu, đời trước cửu cửu nhớ mong cháu trai, miễn chúc Tết tất cả hoàng thân quốc thích, mà chu kỳ giấu nàng, hẳn là lo lắng nàng bị kinh sợ, không đúng, trong cung khẳng định xảy ra vấn đề rồi, biểu ca ngươi có phải hay không là có chuyện giấu giếm ta, Từ Nhu gia lo lắng hỏi, nàng phải dâng ra đơn thuốc trị liệu cho huyên ca, liền phải biết tiên tri huyên ca nhiễm bệnh, lại hao phí một chút thời gian làm bộ nghiên cứu đơn thuốc, chu kỳ mới sẽ không thái quá hoài nghi, chu kỳ đương nhiên không chịu thừa nhận, Từ Nhu gia liền cố ý hoài nghi có phải là thái hậu hoặc lục thị xảy ra vấn đề rồi, biểu hiện ra chu kỳ không nói thật cho nàng liền đứng ngồi không yên, chu kỳ lúng cuống, nàng suy nghĩ lung tung như vậy, nếu biết huyên ca bệnh nặng lại càng dễ động thai khí, hắn đành phải nói ra tình hình thực tế, giải thích nói, bệnh sốt rét truyền nhiễm nhiều, ta sợ ngươi lo lắng cho mình, nếu như bệnh là người lớn, nàng có lẽ sẽ không hốt hoảng, nhưng huyên ca quá nhỏ, thê tử sắp làm mẹ đi, sợ là nghe được đứa bé nào xảy ra chuyện, Từ Nhu gia hoảng hốt. Quả nhiên vẫn là phát sinh, thái y nói thế nào, Từ Nhu gia quan tâm nói, chu kỳ ra vẻ buông lỏng nói, các thái y đều hết sức trị liệu, ngươi không cần lo lắng, Từ Nhu gia thở dài, bệnh tới như núi sập, huyên ca nhỏ như vậy, sử dụng đơn thuốc của người lớn, hắn khả năng chịu không được, nói xong, Từ Nhu gia đứng lên nói, biểu ca, ta đối với bệnh sốt rét có chút nghiên cứu, ta đi thư phòng nhìn chút, có lẽ có thể giúp một tay. Chu Kỳ định ngăn cản, nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Từ Nhu gia, biểu ca, nếu như ta an vị ở trong phòng, một ngày bằng một năm, ta sẽ càng khó chịu hơn. Chu Kỳ lúc này mới theo nàng cùng một chỗ đi tới thư phòng, toàn bộ thái y viện đều không thể 2-3 ngày nghiên cứu ra đơn thuốc. Từ Nhu gia không dám lập tức liền viết ra đơn thuốc, ngồi ở bên bàn đọc sách. Từ Nhu gia một tay lật xem sách sớm đã chuẩn bị xong liên quan tới bệnh sốt rét. Một bên trên giấy viết ra tương quan thảo dược danh xưng, sau đó cách mỗi nửa canh giờ, Chu Kỳ cũng sẽ bắt nàng nghỉ ngơi một chút, Từ Nhu gia thật sự rất lo lắng huyên ca, nói cho cùng, mặc dù toa thuốc này nhất định có thể trị bệnh sốt rét cho con trai nhỏ, nhưng mà dùng thuốc chậm, còn có thể trị trở về sao, chống đến hoàng hôn, Từ Nhu gia rốt cuộc không chịu đựng nổi, giống như là phúc chí tâm linh, Từ Nhu gia đột nhiên đẩy ra bàn bên trên một đống lộn xộn phương thuốc. Một lần nữa mô phỏng viết một phần, sau đó trịnh trọng giao cho Chu Kỳ, biểu ca, y thuật của ta không tin, nhưng ta tin tưởng đơn thuốc này có 5 thành nắm chắc có thể trị hết huyên ca, ngươi tự mình đưa đi Hoài Vương phủ, nếu như các thái y còn không có nghiên cứu ra phương thuốc, ngươi phải thuyết phục Hoài Vương dựa theo đơn thuốc của ta mà sắc thuốc cho huyên ca. Chu Kỳ quét mắt phương thuốc, chữ viết kia hơi có vẻ viết máy, đủ thấy Từ Nhu gia vừa mới đi bút bao nhanh, thê tử đau lòng huyên ca. Chu Kỳ có thể hiểu được, nhưng mà mạo muội hiến phương thuốc, quá nguy hiểm, huyên ca uống thuốc bệnh tình chuyển biến tốt đẹp hơn, vợ chồng bọn họ có thể nhận được cảm kích của vợ chồng Hoài Vương, phụ hoàng sẽ khen ngợi, nhưng những cảm kích, khen ngợi đối với hắn cùng thê tử tới nói chỉ là dệt hoa trên gấm, không quan hệ, nhưng, một khi phương thuốc của thê tử vô dụng, hoặc là tăng thêm bệnh tình của huyên ca, vợ chồng Hoài Vương sẽ nghi bọn họ định mưu hại huyên ca, sinh ra mối hận giết con. Lòng phụ hoàng cũng sẽ có nghi kỵ, Chu Kỳ hướng Từ Nhu gia lắc đầu, thấp giọng phân tích lợi và hại, Từ Nhu gia đã sớm phân tích qua vô số lần, nàng đã từng do dự qua, nhưng nghĩ đến huyên ca nguy cơ sớm tối, nghĩ đến cánh tay chân trắng trắng mập mập của huyên ca, nghĩ đến cặp mắt phân minh hắc bạch của huyên ca, cùng gặp người liền cười với bộ dáng khả ái, Từ Nhu gia liền đem tất cả cố kỵ, tính toán ném ra sau đầu, biểu ca, coi như ta và người, nước mắt tràn ra. Từ Nhu gia cầu khẩn nhìn Chu Kỳ, lần này, ta liền tùy ý, về sau ta cái gì đều nghe biểu ca, Chu Kỳ nhíu mày, còn chưa mở miệng, liền thấy nước mắt của nàng lăn xuống, mà lại càng ngày càng nhiều, hắn không nhìn nổi nàng khóc, được rồi, ta lập tức đi ngay, Chu Kỳ giọng kiên định mà nói, chậm rãi thay Từ Nhu gia lau nước mắt, trong đầu Từ Nhu Gia chỉ có khuôn mặt nhỏ của Huyên Ca. Sau khi Chu Kỳ đi, Từ Nhu Gia lấy ra một chuỗi Phật châu nàng mua tại Hoa Nghiêm tự xuống, yên lặng về, nàng tin tưởng lão thiên gia làm cho nàng trùng sinh, không phải chỉ vì để cho chính nàng sống tốt lành, có người làm nhiều việc ác xứng đáng gặp báo ứng, mà Huyên Ca, hắn còn nhỏ như vậy, hắn còn chưa thấy qua vương phủ, ngoài hoàng cung phồn hoa yêu kiều, hy vọng đơn thuốc của nàng còn kịp. Chu Kỳ chỉ đem Lục Định thị vệ tới Hoài Vương phủ, năm mới vốn nên vui mừng, nhưng trong vương phủ lại bao phủ vẻ lo lắng đến nặng nề, con mắt Hoài Vương phi đều khóc đến sưng lên, mắt đều là bị bệnh sốt rét dày vò đến gầy như que củi, đừng nói Chu Kỳ tới, Vĩnh Gia đế cũng tới, Hoài Vương phi cũng không nhìn nhiều. Hoài Vương hơi còn có một tia lý trí, đoán được Chu Kỳ sẽ không ở thời điểm này mà vô cớ đến nhà, vội vàng tới tiền viện, mặc dù đều là huynh đệ, nhưng Chu Kỳ xưa nay thanh lãnh, Hoài Vương cùng cha khác mẹ với tứ đệ cũng không có bao nhiêu tình huynh đệ, hai người gặp mặt, càng giống triều thần khách khí xa cách. Lão tứ có chuyện gì? Hoài Vương nói ngay vào điểm chính, mặt mày tất cả đều là ước khí, trên mặt Chu Kỳ cũng không có biểu lộ quan tâm gì, lạnh nhạt hỏi, bệnh tình của Huyên Ca như thế nào rồi? Hoài Vương mím chặt môi, trong mắt lệ khí càng sâu, không biết là tại hận thái y vô năng, hay hận mình không cách nào thay mặt con trai chịu tội, hay là hận Chu Kỳ tới nói những này không có bất kỳ quan tâm nào, lãng phí thời gian của hắn. Chu Kỳ thấy thần sắc của hắn âm trầm, liền đoán được đáp án, lấy ra trong tay áo ra phương thuốc, đưa cho Hoài Vương nói, đây là Lang Trung Triệu Lương trong phủ ta mô phỏng một đơn thuốc, đại ca nếu tin được, có thể thử một lần. Từ Nhu Gia cùng Triệu Lang ai có thể càng làm cho Hoài Vương tin tưởng, khẳng định là Triệu Lang. Nếu như đơn thuốc có tác dụng, công lao hay không công lao Chu Kỳ không có thèm, hắn tin tưởng Từ Nhu Gia cũng không thèm để ý, nhưng nếu như đơn thuốc xảy ra sai sót, Hoài Vương muốn oán hận, Chu Kỳ sẽ nguyện ý tiếp nhận oán hận này thay thê tử. Hoài Vương ngây ngẩn cả người, Chu Kỳ đem đơn thuốc để tới trên mặt bàn, thành công lui thân, chuyện Từ Nhu Gia bàn giao với hắn, hắn đã làm xong. Nhìn Chu Kỳ rời đi, Hoài Vương cầm đơn thuốc nhìn xem, nhận ra mấy thảo dược mà các thái y nghiên cứu chế tạo phương thuốc đề cập tới, khiến Hoài Vương tin tưởng mấy phần. Hắn lập tức mang phương thuốc đi hậu viện, để các thái y nghiên cứu. Các thái y chính lo lắng trị không hết bệnh cho hoàng trưởng tôn liền muốn rơi đầu. Hiện tại tới một trang vương nguyện ý thay bọn họ ôm lấy trị liệu. Đừng nói toa thuốc này nhìn đáng tin cậy, ngay cả không đáng tin cậy, các thái y cũng sẽ đem đơn thuốc khen lên trời cao. Ta thấy có thể thực hiện, đúng vậy đó, nghe nói tổ tiên Triệu gia am hiểu nhất cách trị liệu bệnh sốt rét, quả nhiên danh bất hư truyền, vương gia, vương phi, chúng thần nhất trí tán thành áp dụng phương thuốc này. Nhìn các thái y đang quỳ đầy đất, Hoài Vương còn đang do dự, Hoài Vương phi đột nhiên khóc mắng, còn không mau đi sắc thuốc mau, mắt thấy con trai sắp không được, lúc này dù chỉ là một tia hy vọng, Hoài Vương phi cũng sẽ thay con trai tranh thủ. Các thái y lập tức đi làm, thuốc tốt, Hoài Vương phi ôm con trai đáng thương, tự mình mớm thuốc, vừa đút vừa khóc ở bên cạnh. Huyên Ca nôn hơn phân nửa, nhưng Hoài Vương phi càng không ngừng đút, nhiều ít đều ăn vào một chút. Sau đó, vợ chồng Hoài Vương cùng các thái y đều trợn tròn mắt trong một đêm, ngoài cửa sổ trời tối, lại sáng lên, thời gian mặt trời mọc, bị đám người trong một đêm, Huyên Ca đã tỉnh lại.